Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2688, chương 2690, dầu ma rút cá. Mọi người đi tới dưới lầu chợ đêm, đã bắt đầu mùa đông, nơi này vắng lạnh rất nhiều, hơn nữa đêm đã khuya, cũng không phải là rất náo nhiệt, nhưng đại đa số tiệm vẫn còn ở mở. Chờ đợi nửa đêm đi ra kiếm ăn mọi người. Đi tới ước hẹn tiệm nhỏ, Trịnh Nhân thấy được y nhân đang nhìn trước mặt cá nướng ngẩn người. Thế nào? Trịnh Nhân cười ha hả ngồi ở tạ y nhân bên người, một cách tự nhiên cầm nàng tay nhỏ bé. Mỗi lần chỉ có dắt y nhân tay nhỏ bé thời điểm, Trịnh Nhân sẽ có một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Con cá này nghe có cổ tử mùi lạ mà. Tạ y nhân cau mày nói, Trịnh Nhân ngửi một cái, đúng là có chút nhàn nhạt dầu ma rút mùi vị, nhìn thật bình thường à. Thường Duyệt ngồi một bên đẩy một cái mắt kính nói. Nàng nghi hoặc tại tạ y nhân nghi hoặc, căn bản không biết y nhân đang nói gì. Đây là biết nấu cơm tham ăn cùng không biết làm cơm tham ăn giữa khác biệt. Trời xanh khuyết điểm, không có biện pháp bổ toàn. Gặp Trịnh Nhân bọn họ đều trở về, tạ y nhân bắt đầu gọi lão bản nướng chuỗi. Tiệm này là tạ y nhân các nàng thường tới, và lão bản rất quen thuộc. Đối với cá nướng lên yếu ớt mùi là lạ, tạ y nhân vậy không cùng lão bản nói, chỉ là dặn dò mọi người chớ ăn là được. Tô Vân không tin tà, nướng tốt sau trước nếm thử một miếng, quả nhiên một cổ tử dầu ma rút mùi là lạ. Cổng vào liền cảm giác được. Tô Vân cau mày cầm ăn vào miệng cá nướng thịt cá phun tới một khối trên khăn giấy. Là thả dầu ma rút cá. Tô Vân muốn gọi lão bản tới nói phải trái, bị tạ y nhân ngăn cản. Tiệm này rất quen thuộc, lão bản phỏng đoán vậy không phải cố ý. Tạ y nhân nói, ta và bà chủ nói một lần, lần sau mua cá thời điểm bọn họ hẳn sẽ chú ý dầu ma rút vị. Thường Duyệt nhìn cá, có chút kỳ quái. Cái này có gì kỳ quái? Người lúc mua thức ăn không chú ý sao? Tô Vân hỏi, đều là y nhân mua, ta chỉ phụ trách sách là được rồi. Thường Duyệt liếc Tô Vân một mắt nói, ánh mắt có chút lạnh. Tô Vân giọng nói chuyện lập tức hòa hoãn rất nhiều, ngay tức thì nói sang chuyện khác. Ta biết một người bạn, trong nhà là bắt cá, nàng nói cỡ nhỏ thuyền câu khoang máy bay, thuyền cá nhỏ lên ổ sau đó kiểm tu trên bom hơn nhiều ít thiếu sẽ có dầu ma rút lưu lại. Càng nhiều hơn chính là đến từ dậy lưới trên phi cơ dầu vị. Tô Vân rất kiên nhẫn giải thích, đi không hết sao? Ừ, đi không hết, mùi vị quá lớn bọn họ cũng không bán được, càng không có cách nào ăn. Tô Vân nói, chỉ sợ cái này trồng dính liền một chút, ngoằm mặt không nghe thấy được, nhưng mà làm quen ăn vào miệng nhưng một miệng dầu ma rút vì. Vân ca nhi, ta nghe một cái tiệm cơm lão bản nói có người cố ý đi gắn cá két nước bên trong thả dầu ma rút hoặc là than đá dầu, liền vì cá vui sướng. Lão hạ nói, ếch, như vậy thất đức sao? Ta đây là gặp qua tương tự đưa tin. Nói là dầu ma rút có thể ở trên mặt nước tạo thành một tầng dầu màng. Cá ở trong nước đàng hoàng hô hấp không tới dưỡng khí, chỉ có thể tóe ra sinh mệnh lực nhảy cỡn lên tiến hành hô hấp. Tô Vân nói, ta cũng không biết, đều là truyền thuyết. Lão Hạ cũng không cùng Tô Vân tranh luận, thuận miệng nói, chi phí là một mặt, cũng có thể là vùng nước ô nhiễm vấn đề đưa đến. Thường Duyệt thử nếm thử một miếng, cuối cùng cũng chỉ có thể nhổ ra. Loại cá này căn bản không cách nào ăn. Cổng vào liền tràn đầy dầu ma rút mùi vị. Trịnh Nhân rất không để ý tới rõ ràng Tô Vân và Thường Duyệt cái này loại mạo hiểm tinh thần, hoặc giả nói là tò mò tinh thần. Nói hết rồi cá bên trong có vị, lại thế nào tốt như vậy kỳ ăn đây? Ta nhớ khi còn bé bỗng nhiên có một ngày mụ ta mua cá liền tất cả đều có đất thịt sống vị nhi. Dầu ma rút cái này loại ngược lại không biết. Thường Duyệt nói, đất mùi tanh mà và cái này không giống nhau. Tô Vân nói, ta biết ngươi nói ý kiến. Cá có mùi tanh là bình thường. Nhưng vậy chỉ cần bình thường xử lý. Thả điểm hành gừng tỏi là có thể rất dễ dàng tiêu trừ. Nhưng đất mùi tanh mà không cùng. Nó không chỉ là thịt sống. Ăn thật giống như xen lẫn một loại tương tự phù sa mùi lạ. Cái này và hoàn cảnh có quan hệ. Chỉ cần là đáy nước phù sa dày. Hủ thực thế chấp tương đối nhiều địa phương. Cá thời gian dài sinh tồn thì có thể chứa đất mùi tanh. Tô Vân nói kém không nhiều. Cá nước ngọt đất mùi tanh chủ yếu tới từ trong nước một đám một tế bào phù du giống như rong. Chúng ở thay thế trong quá trình thì sẽ sinh ra nửa tính bay hơi đất mùi tanh vật chất. Trịnh Nhân nói, một ít hủ thực thế chấp so nhiều vùng nước rất thích hợp vi sinh vật sinh sản. Chứa đất mùi tanh vi khuẩn phụ ở silic tảo. Tảo xanh cùng phù du sinh vật lên sau sẽ bị cá nước ngọt hấp thu vào. Sau đó tiến vào bắp thịt, máu và tổ chức tế bào. Thời gian lâu dài hoặc là số lượng nhiều liền thịt cá dĩ nhiên là sẽ có đất mùi tanh. Trịnh Tổng, ngươi nói rất hay buồn nôn. Ăn cơm đây, lại nói gì phù du sinh vật, lại nói bắp thịt gì, máu, làm sao như vậy tà ác đây. Thường Duyệt cau mày nói, Trịnh Nhân đàng hoàng im miệng, lập tức muốn xiên que, nói bắp thịt gì, máu, tổ chức các loại lời xác thực quái sát phong cảnh. Đi huyện Lang Sơn trước giáo sư Dương mời khách ăn cơm Trịnh Nhân vậy ăn chưa no. Liền gặp phải chuyện, hiện tại đang ăn ngon một chút, lại cho hắc tử đóng gói trở về một ít. Lão Hạ, ngươi tìm thời gian liên lạc một chút cái đó hạng chủ nhiệm. Tô Vân nói, để cho hắn cầm quá trình giải phẫu phát cho ngươi. Tô Vân một mực nhớ chuyện này. Hắn và Lão Hạ nói. Lão Hạ cười một tiếng. Đây là Vân Ca Nhi muốn viết luận văn. Cái này phiến luận văn không phải là vì học phân. Không phải là vì SCI hư danh, mà là vì giải quyết một cái trên giường bệnh vấn đề. Loại chuyện này là chuyện đứng đắn, mặc dù Lão Hạ trong lòng đã nói 100 lần không muốn cùng vị kia hạng chủ nhiệm lại giao tiếp. Nhưng muốn hình ảnh tư liệu hữu nghị ở trên xe Tô Vân đã nói rất rõ ràng. Ta đã cho hắn phát tin tức, vậy giải phẫu hình ảnh sẽ không loại bỏ nhanh như vậy. Lão Hạ nói. Bình thường mà nói ngày mai sẽ hẳn cầm hình ảnh tư liệu phát đến ta trong hộp thơ. Lão Hạ, người đối với cái này cảm thấy hứng thú sao? Tô Vân thuận miệng hỏi. Lão Hạ đã sắp đến 50 tuổi, nên lên cấp đều đã làm xong. Đối với SCI khát vọng không hề cao. Không giống như là Chu Lập Đào, Quyền Tiểu Thảo bọn họ. Thậm chí có rất nhiều cười nhạo. Nữ tiến sĩ cùng gả đồ cưới là N Thiên SCI bàn về. Thứ nhất tác giả có thể thay đổi phu tên. Tô Vân vậy không kiên trì. Phỏng đoán Cao Thiếu Kiệt vậy không có hứng thú gì. Hắn suy nghĩ muốn kéo ai cùng đi. Kêu Tiểu Nhiễm đi. Trịnh Nhân nói. Hắn còn trẻ. Có mấy thiên SCI ở trên tay. Đường sau này sẽ tốt hơn đi một chút. Lão bản. Ngươi nói như thế đơn giản sao? Tô Vân khinh bỉ nói. Mấy thiên, rất bình thường à. Không cầm giải Nobel thời điểm cũng không gặp ngươi làm SCI có khó khăn gì. Hiện tại phỏng đoán thấy được ngươi tên chữ. Giám khảo làm sao cũng sẽ thông qua. Đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao? Có cái gì kinh ngạc? Trịnh Nhân cười nói. Hắn trong lòng nghĩ là Hoa Y Thuốc độc lập thành viên ban giám đốc. Chỗ trống chi phiếu, có thể tùy tiện viết tiền lương hàng năm sao? Thật giống như không việc gì hứng thú quá lớn đây. Thật ra thì Trịnh Nhân không có cảm nhận được mình đã trở thành một người học phách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tiuyencv.com/siu-cap-than-y-tai-dou-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.